chỉ là một đệ tử dâng hương thêm đèn của tiểu tự tại thiên mà thôi, nên sao có thể lộ tẩy được. Đúng lúc này, thị phi chậm rãi quay đầu lại, bàn tay lạnh băng của hắn vẫn đang nắm chặt tay Đường Thời. Một đôi mắt đỏ đậm in hàn chữ vạn, oan, màu vàng kim chậm rãi mở ra, nhìn về phía y, thị phi của giờ phút này, toàn thân đều lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt lạnh như băng, đôi môi mím chặt, mặt tựa xương giá. Đường Thời bị đôi mắt này khiến cho phát sợ, bỗng chốc không nói nên lời. Khoảnh khắc này vô cùng kỳ diệu, y bị hút vào trong ánh mắt của người đó, vậy mà lại nảy sinh cảm giác bị khuất phục hoàn toàn. Thị phi, sai rồi, phải nói là, thị phi sư huynh, mới đúng, nhưng giờ đã không kịp sửa lại nữa rồi. Đường Thời thầm kêu không ổn, y đang định dùng sức để tránh thoát thì thị phi đã nhẹ nhàng thả tay ra. Chỉ trong chớp mắt, sương tuyết đã rút khỏi khuôn mặt lạnh băng kia, trả nó về với vẻ ôn hòa thường ngày, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhuốm màu đỏ nhạt. Có chút đáng sợ, sao ngươi lại tới đây? Thị phi hạ tay xuống, dường như đang khẽ thở dài. Đường Thời thấy hơi mờ mịt, chắc chắn lúc này thị phi đang ở trong một trạng thái rất kỳ quái, lại nhớ tới những lời đồn đại trong miệng người ngoài. Y càng cảm thấy không ổn, thầm nghĩ chẳng lẽ là hắn đã nhận ra mình rồi. Nhưng mà sao có thể chứ? Người khác đâu có phát hiện cái gì. Phương pháp che giấu của y không giống bình thường, mà tu vi của y lúc này cũng không chênh lệch nhiều với thị phi, hẳn là sẽ không thể bị nhận ra được. Đáng lẽ sẽ không bị nhận ra mà giờ lại bị nhận ra rồi, Đường Thời không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng diễn biến mà y không thể ngờ tới vẫn còn ở phía sau. Thị phi nhìn y, sau đó không ngờ lại khẽ mỉm cười. Hôm nay ngươi yên tĩnh thật đấy, tình huống này quá quái gì, Đường Thời sợ đến nổi da gà. Lập tức xoay người định đi. Nhưng câu tiếp theo của thị phi lại chặn đứng y lại, muốn bước mà không bước nổi. Đường Thời, rốt cuộc ngươi phải đi rồi sao? Giọng nói của thị phi rất bình thản, nhưng lại thấm đẫm ý cười. Đi cũng tốt, ta cũng nên đại triệt đại ngộ rồi. Không, phải nói là hoàn toàn tỉnh ngộ. Đường Thời hoàn toàn không hiểu hắn nói gì, chỉ thấy như mình đang lọt vào trong sương mù. Thị phi lúc này tuyệt đối không bình thường, tu vi của hắn sụt giảm. Lại còn bị nhốt vào tư quá nhai, rốt cuộc là vì sao? Tất cả đều là bí ẩn, Đường Thời không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này lòng hiếu kỳ lại khiến y không đi được, thậm chí còn muốn thử thăm dò xem sao. Đường Thời có thể chắc chắn bề ngoài của hắn lúc này không phải là dáng vẻ vốn có, chẳng lẽ người này chỉ đang nhầm y là Đường Thời? Dù cho y vốn chính là Đường Thời, rõ ràng là trạng thái hiện tại của thị phi không bình thường. Y dứt khoát đứng yên tại chỗ, muốn xem hắn sẽ nói thêm cái gì. Sao không nói gì? Thị phi nhìn y, vẫn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thời mím môi, đáp, không có gì để nói. Thị phi rũ mắt, ngươi thực sự cho rằng ta không xuống tay được sao? Hoàn toàn không hiểu tên này đang nói cái gì. Chẳng lẽ vừa rồi hắn gọi tên mình chỉ là trùng hợp sao? Hay là y nghe nhầm, nếu không thì là vì nguyên nhân đặc biệt nào đó? Lúc này thị phi nhìn nhầm y thành người khác, cảm giác như tinh thần hắn đang rất hỗn loạn. Chẳng lẽ là vì tên này ở dưới tư quá nhai lâu quá rồi nên giờ mới biến thành như vậy? Đôi mắt thị phi vẫn nhuốm màu đỏ nhạt như vậy, nhìn có hơi đáng sợ. Chiếc đèn bên cạnh hắn vẫn đang chập chờn, nhưng ngay sau đó ánh lửa lại chợt lóe lên, đáy lòng Đường Thời hơi run rẩy, thấy ánh mắt của thị phi đột nhiên thay đổi. Chữ, vạn, oan. Màu vàng kim trong mắt y xoay theo hướng ngược lại với chữ vạn, oan. Lúc trước, Đường Thời nhớ lại chữ vạn, oan, xoay ngược trong giấc mơ, trong lòng chợt nổi lên dự cảm xấu. Chưa kể đến đôi mắt đỏ như máu tuyệt đối không thể xuất hiện trên người một tăng nhân này nữa. Nó ắt phải là biểu thị cho cái gì đó, nhưng hiện tại Đường Thời vẫn chưa thể biết được. Màu vàng và màu đỏ lúc mạnh lúc yếu, dường như đang đấu tranh lẫn nhau. Màu đỏ dần trải rộng ra, kéo theo biểu tình của thị phi cũng trở thành cố chống chịu đau khổ. Đường Thời nhìn thoáng qua quyển kinh văn trước mặt thị phi, chậm rãi tới gần rồi vươn tay ra. Dưới ánh nhìn chăm chú của thị phi, y cầm cuốn kinh lên, đó là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, có lẽ là y đang tu luyện. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là một trong những bộ kinh đại thừa căn bản và quan trọng nhất của Phật giáo. Những đoạn Đường Thời đọc kinh bên dưới được mình chép lại và chỉnh sửa đôi chút từ bản dịch tiếng Việt của tỳ kheo Thích Minh Định. Y nhận ra lúc này thị phi đang ở trong trạng thái tự giằng xé. Xúc cảm trong ánh mắt cũng thay đổi liên tục, khi thì nóng nảy, khi lại từ bi. Người này bị tẩu hỏa nhập ma sao? Những gì y có thể làm để giúp hắn? Dường như không nhiều, không thể phủ nhận rằng giờ phút này Đường Thời đã động lòng Trắc Ẩn. Ngón tay y lướt qua trên kinh quyển rồi từ từ dừng lại. Đây là diệu pháp Liên Hoa kinh quyển thứ 3. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo ngài Maha Ca Diếp và các vị đại đệ tử. Thiện tai, Ca Diếp khéo nói công đức chân thật của Như Lai. Đúng như lời các vị nói, Như Lai còn có vô lượng vô biên A Tăng kỳ công đức, dù các vị trải qua vô lượng ức kiếp, nói cũng không hết được. Ca Diếp nên biết, Như Lai là vua của các pháp, nếu có nói ra lời gì, đều không hư vọng. Trong tất cả các pháp, Phật đều dùng trí huệ phương tiện mà diễn nói, pháp của Phật nói ra, thảy đều đến nơi nhất thiết trí. Như Lai quan sát, biết được chỗ quy về của tất cả các pháp, cũng biết được tâm lý trong thâm tâm của tất cả chúng sinh, thông đạt vô ngại và thâu rõ rốt ráo hết các pháp, mở bày nhất thiết trí huệ cho chúng sinh. Thanh âm của Đường Thời rất khẽ, y thấy mình có thể ngâm tụng được đoạn này, bèn chậm rãi lật xem, ghi nhớ từng câu từng chữ. Dù cảm giác có chút mơ hồ, nhưng người nghe vẫn có thể nghe rõ được, huống hồ là người đã thuộc nằm lòng các loại kinh văn như thị phi. Trong tiếng tụng kinh của Đường Thời, ánh mắt của thị phi dần dần trở nên trong sáng hơn. Có lẽ đoạn kinh văn này có tác dụng thanh lọc tâm hồn, khiến lòng người yên ổn hơn, chẳng bao lâu đã khiến người ta cảm thấy cõi lòng thanh thản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi nhẹ nhàng mấp máy, Đường Thời ngồi xếp bằng xuống, mặt hướng về phía ngọn đèn dầu, cũng hướng về thị phi bên cạnh cây đèn. Nên biết Như Lai cũng lại như thế, xuất hiện ra đời như vầng mây lớn, dùng âm thanh lớn, vang khắp thế giới trời, người, Atula. Như vầng mây lớn kia, che khắp 3000 đại thế giới. Dưới ánh đèn mờ mịt, bóng dáng của Đường Thời dần trở nên mờ ảo, cũng mờ ảo trong đôi mắt của thị phi. Thị phi đã bị tâm ma quấy nhiễu hồi lâu. Hôm nay chính là thời khắc mấu chốt. Thực ra thì, bất kể hắn chọn con đường nào, cũng đều là vạn kiếp bất phục. Phật tâm như sắt, mà sao còn cứ u mê không tỉnh ngộ làm gì? Đôi mắt thị phi từ từ nhắm lại, trong mắt chỉ còn sự bình thản. Pháp vương phá các cõi, xuất hiện trên thế gian, tùy dục vọng chúng sinh, nói đủ thứ diệu pháp. Đức Như Lai tôn trọng, trí tuệ rất sâu xa, lâu chẳng nói pháp này, không vội vàng nói ra. Người trí nếu nghe được, bèn sinh tâm tin hiểu, kẻ vô trí nghi hoặc, vĩnh viễn mất giống Phật. Thanh âm của Đường Thời dần dần ngừng lại, y liếc nhìn thị phi, khóe môi bỗng gợn lên một nụ cười trào phúng. Y đứng dậy, ném quyển kinh lên bàn rồi xoa xoa cái cổ đã cứng ngắc của mình. Đúng là ý chí của ta còn chưa đủ sắt đá. Trong khoảnh khắc này, tâm tình y phức tạp vô cùng. Đường Thời luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ cái gì đó, nhưng lại không rõ đó là gì. Lúc này khi ngắm nhìn thị phi, y lại như bị ma xui quỷ khiến mà vươn tay ra, ngón tay chạm nhẹ lên giữa trán hắn. Người này mặt như ngọc, tâm như Phật, có lẽ tương lai cũng sẽ là một tu sĩ đại năng. Một tia tàn nhẫn xẹt qua trong mắt y, sát tâm không biết từ đâu chợt trào ra. Y vươn tay ra bóp cổ thị phi, muốn dùng sức, nhưng đến cùng vẫn không thể xuống tay được. Y không thích những người dối trá miệng thì từ bi nhưng làm việc tàn nhẫn. Y thích những kẻ tàn bạo một cách thoải mái tự nhiên. Người như thị phi vốn dĩ là nằm ngoài phạm vi tiếp xúc của Đường Thời. Nhưng suy cho cùng thì họ cũng từng có thời gian kề vai chiến đấu ở 18 cảnh tiểu hoang. Giờ nhìn hắn an tĩnh ngồi đây, sát tâm không biết vì sao mà chợt nổi lên trong lòng y, rồi cũng không hiểu vì sao mà lại chìm xuống. Y luôn có một dự cảm rất kỳ lạ là sau này thị phi sẽ trở thành đối thủ của mình. Hoặc là một sự tồn tại nào đó khác. Trước khi đi, Đường Thời liếc nhìn qua cây đèn đã sắp cạn dầu bên cạnh thị phi, bèn đưa chiếc đèn của mình lại gần, chia cho cây đèn của hắn một ít dầu thắp. Vì thế, ngọn lửa trên đèn bừng sáng lên, mà khuôn mặt như ngọc cũng được ánh đèn chiếu sáng hơn một chút, dường như cũng ấm áp hơn vài phần. Không hiểu sao lại có vài hình ảnh không hay ho lắm chợt xẹt qua đầu Đường Thời, làm trong lòng y nổi lên mối nghi vấn nặng nề, nhưng mà y ra ngoài lâu lắm rồi, có lẽ đã tới giờ ăn. Nên đi thôi, y cầm cây đèn đã hơi ảm đạm, chậm rãi bước đi trên con đường chật hẹp giữa hai dãy tường vây tạo thành từ những kệ sách san sát. Thị phi ở phía sau nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng được phác họa bởi ánh đèn dầu nhàn nhạt của hắn toát lên vẻ bình tĩnh mà thê lương không nói nên lời. Thị Phi khép lại đôi mắt vừa mới mở ra. Ta từng nghe, chúng sinh chư Phật chẳng xen lẫn nhau, núi vốn đã cao nước vốn đã sâu. Đây là hai câu thơ của thiền sư Động Lương Sơn Giới, nguyên văn là: chúng sinh chư Phật bất tương xâm, sơn tự cao hề thủy tự thâm. Không nhìn thấu được, cuối cùng vẫn không nhìn thấu được. Chữ vạn, quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đồng tử vẫn chậm rãi xoay tròn, nhưng đã không còn là chữ vạn chính tông của Phật môn nữa rồi. Trong bối cảnh chuyển, chữ vạn chính tông là xoay sang phải. Quan, ví dụ như chữ vạn trên đỉnh hang động ở Tiểu Côn Lôn và chữ vạn của hộp chiết nan phong ấn Ân Khương đều là quan, nhưng chữ vạn trong mắt thị phi hiện tại thì xoay sang trái. Quan, sau khi ra khỏi tàng kinh các, Đường Thời liền về phòng tiếp tục tu luyện tâm kinh. Viên ngọc màu xám trong thức hải của y đã càng lúc càng mượt mà, thậm chí còn hơi tỏa sáng. Nó vốn chỉ là một cụm khí màu xám tụ thành, nhưng giờ đã trở nên tròn trịa hơn nhiều. Không biết khi y tu luyện thành công tâm kinh tầng thứ 3 thì nó sẽ trở thành như thế nào đây? Y tiếp tục tu luyện, vòng xoay của dấu ấn chữ vạn. Quan, trong thức hải cũng càng lúc càng đều đặn, không ít ngày cứ trôi qua như vậy, chẳng mấy chốc đã tới ngày giảng đạo. Đây là lần đầu tiên Đường Thời được chứng kiến cảnh tượng trong truyền thuyết này. Các yêu tu tới, dù quan hệ giữa tiểu tử tại thiên và thiên chuẩn phù đảo khá căng thẳng, nhưng khi các yêu tu tới thì như thường lệ, các Phật tu vẫn không ngăn cản họ. Từ Đại Hùng Bảo Điện đi về hướng Nam, đi qua Thiên Vương Điện, sẽ tới một khu đất trống còn lớn hơn quảng trường trước Đại Hùng Bảo Điện. Bên cạnh đó có một đài cao, trong quảng trường ngoại trừ rất nhiều tăng nhân thì còn có một vài kẻ mang hình dạng quái dị. Nhìn qua thì mấy kẻ này trông cũng giống tăng nhân. Ít nhất là họ cũng biến hóa thành bộ dạng của tăng nhân, nhưng cách ngụy trang chẳng tài tình chút nào, chỉ ở cái tầm mà có thể bị người ta nhận ra trong nháy mắt mà thôi. Đây là quy luật bất thành văn hàng trăm hàng ngàn năm qua, chỉ cần lũ yêu tu không gây chuyện thì các tăng nhân sẽ không đuổi chúng đi, đây mới chính là sự thương xót chúng sinh đạt tới cảnh giới xuất trần. Bởi vậy mà, khi đứng dưới đài giảng đạo này, ác cảm của Đường Thời đối với các tăng nhân bỗng biến mất sạch sẽ. Y cũng ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị nghe một màn giảng đạo xuất sắc. Liệu thị phi có đến không? Trước đây mọi người đều nói rằng thị phi sẽ đến, nhưng hình như bây giờ đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Những người đi lên đài đều là người Đường Thời không quen biết, trong đó có một hòa thượng nhìn cũng không tệ lắm, nghe nói chính là Ấn Pháp, người chỉ xếp sau thị phi. Một lúc sau, Đường Thời mới thấy được một người quen xuất hiện, đó là tiểu hòa thượng Ấn Hư. Hắn bước lên đài, ngồi xếp bằng bên cạnh Ấn Pháp, không nói một lời. Giờ giảng đạo đã sắp bắt đầu, lông mày Đường Thời càng lúc càng nhíu chặt, mọi người bên dưới cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Sao ta nghe bảo thị phi sẽ tới? Ta cũng nghe nói thế, sao bây giờ lại không thấy vậy? Không phải thị phi đang bị nhốt à? Hình như là được thả ra rồi mà, người đang nói cái gì vậy? Oa oa oa oa. Chẳng lẽ thị phi không tới? Vậy ta còn ở đây làm gì? Thị phi đã giết người của yêu tộc chúng ta, sao các ngươi vẫn còn như vậy? Trước đây ta đi quyến rũ thị phi mà hắn còn không ra tay với ta, sao có thể xuống tay với yêu tu khác được chứ? Sao ta cứ cảm thấy ngươi muốn hắn ra tay với ngươi vậy? Đường Thời bỗng thấy cạn lời, lại thấy giờ giảng đạo đã sắp bắt đầu rồi mà thị phi vẫn không xuất hiện, y chợt cảm thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo vô vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y vốn đang mong chờ để nghe giảng đạo một chút, nhưng tình hình hiện tại lại không giống với kỳ vọng, nên Đường Thời không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Y đứng dậy, xoay người đi thẳng. Thị phi vậy mà lại không tới. Mọi người đều đồn đại ầm ĩ, nói rằng hắn nhất định sẽ tới, mà giờ có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra với thị phi sao? Đường Thời nghĩ tới hình ảnh mà mình nhìn thấy ở tàng kinh các ngày ấy, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì đó. Đang đi về, Đường Thời bỗng thoáng nhìn thấy một con chim sơn ca bay qua. Còn vừa bay vừa oán trách. Mấy tên hòa thượng tiểu tử tại thiên này đúng là không thành thật, thế mà lại đi lừa yêu quái chúng ta. Đáng ghét, trong chớp mắt, Đường Thời vươn tay ra, dùng linh lực bao phủ, chộp luôn con chim sơn ca này vào trong tay. Thừa dịp không ai chú ý tới, y lách người một cái, biến mất ngay tại chỗ. Làm cái gì đó, ai vậy, người muốn ăn thịt ta hả? Để tiểu hòa thượng từ đâu chui ra mà cũng dám bắt ta vậy, chíp chíp. Đừng có ăn thịt ta mà. Dù nghe bảo hòa thượng của tiểu tự tại thiên rất hay đói khát, nhưng mà chúng ta thực sự không thể ăn được đâu. Người bắt người khác mà ăn đi được không? Đường Thời bóp chặt con chim suốt cả đường, đi thẳng vào trong rừng cây, sau đó mới thả cái đầu nhỏ của nó ra, nói. Đừng nói nhảm, nếu không ta bóp chết ngươi luôn. Ngươi dám sát sinh hả? Biểu tình của con chim khôi hài không sao tả xiết. Đường Thời thầm nghĩ với y thì sát sinh là chuyện quá đơn giản. Con chim ngu mốc này cứ tưởng y là một hòa thượng mà không biết thật ra y là một tên đạo tu lòng dạ độc ác vô cùng. Giờ ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi trả lời ngoan ngoãn, không nói dối thì ta sẽ không giết ngươi. Ngươi dám giết chim à? Ngươi có phải là hòa thượng không vậy? Con chim cố gắng vỗ cánh, hình như muốn giãy khỏi tay Đường Thời, nhưng lại hoàn toàn không thể thoát thân. Rõ ràng tu vi của ngươi chỉ là luyện khí kỳ, sao lại có thể bắt được ta? Khóe môi Đường Thời nhếch lên, cười với con chim sơn ca xui xẻo này. Ngươi là yêu tu của Thiên Chuẩn Phù Đảo phải không? Chim sơn ca cũng có tu vi trúc cơ kỳ, đây không phải lần đầu nó tới tiểu tự tại thiên. Từ trước đến nay nó đều coi tiểu tự tại thiên là địa bàn của mình. Các tăng nhân nhìn thấy nó đều không ra tay xử lý, thậm chí còn có mấy tiểu hòa thượng đáng yêu đuổi theo nó hoặc bị nó dụ dỗ. Vậy nên nó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình lại bị một tên hòa thượng chộp vào trong tay. Nghe Đường Thời hỏi, nó hừ một tiếng. Ta không phải thì chẳng lẽ ngươi phải? Nghe nói yêu tộc các ngươi đang nội chiến, nói một chút xem tình hình như thế nào. Giọng điệu của Đường Thời căn bản không phải là giọng thương lượng, mà là cao ngạo ra lệnh. Cái giọng điệu này hoàn toàn không giống đám tăng nhân trầm tĩnh của tiểu tự tại thiên. Thân là chim trong tay người ta, không thể không cúi đầu. Vậy nên chim sơn ca đảo mắt một vòng rồi nói luôn. Nội chiến ấy à? Hình như đúng là có chuyện đó. Đều là do mấy người ở Miêu tộc gây rối nha. Nghe nói lão tổ tông của Miêu tộc đã trở lại. Đường Thời cẩn thận nhìn chăm chú vào biểu tình của con chim, muốn phán đoán xem nó có đang nói dối hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám Miêu tộc đó suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện. Các trưởng lão ưng tộc nói muốn tấn công tiểu tự tại thiên, mà cái bà Miêu yêu chín mạng kia tự nhiên lại bảo phải giữ hòa bình, không muốn đánh nhau, xong rồi còn ra tay với người của ưng tộc nữa. Tình hình bây giờ ra sao thì ta cũng không rõ lắm. Dù sao cũng không liên quan đến mình, nên chim sơn ca nói thẳng ra luôn. Đường Thời nhớ lại Ân Khương từng nói với mình rằng nàng thuộc phái chủ trương hòa bình. Nhưng mà, tấn công tiểu tự tại thiên là sao? Y nhíu chặt mày, người có biết việc tấn công tiểu tự tại thiên rốt cuộc là như thế nào không? Việc này còn chưa quyết định nha. Chim sơn ca trợn trắng mắt, cực kỳ nhân tính hóa. Đường Thời đột nhiên rất muốn bóp chết con chim này, cuối cùng y hỏi. Người có biết đoạt xá là gì không? Hai chữ này vừa phát ra, chim sơn ca liền sợ hãi, hét lên the thế. Con lừa chọc chết tiệt này, người muốn làm gì? Người muốn làm gì với chú chim đáng yêu như ta? Giờ phút này, y thực sự muốn bóp chết nó. Đường Thời lạnh giọng. Nói cho ta công pháp đoạt xá, ta lập tức sẽ thả ngươi đi, ta thề. Có vẻ hai chữ cuối cùng đặc biệt hữu hiệu, tu sĩ rất coi trọng lời thề. Chim sơn ca chợt thấy được ánh sáng hy vọng, nó cũng biết trong tình huống này thì mình không thể nói dối. Vậy nên rất sảng khoái mà biến ra một tấm thẻ ngọc đưa cho y, Đường Thời vừa cầm lấy đã biết đây là hàng thật. Y nhẹ nhàng thả tay ra, nói, chưa từng có chuyện gì xảy ra hết, nhớ giữ mồm. Hình như con chim sơn ca này trời sinh đã thiếu tế bào não, nghe y nói vậy, nó còn gật gật đầu, dùng hai cánh che mỏ lại. Đường Thời vừa thả tay ra, nó liền rơi thẳng xuống đất ngã chồng vó, đến lúc đó mới phản ứng được, vội vỗ cánh bay đi. Đường Thời cầm thẻ ngọc trong tay, cuối cùng cũng biết phải làm thế nào. Đây mới thật sự là có được chẳng tốn công nha, lúc nãy y cũng chỉ chợt nghĩ tới việc trực tiếp tìm yêu tu để hỏi mà thôi. Dù sao thì cũng hơn là lén lút tìm tòi trong tàng kinh các. Trong nhiều trường hợp, phải biết linh hoạt một chút mới được. Y duỗi người, tâm tình rất tốt, lập tức trở về để thử nghiệm phương pháp này. Dù không biết vì sao mình lại bị kéo vào trong thân thể này, nhưng giờ có lẽ cũng không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Biện pháp của Đường Thời rất trực tiếp, nếu coi thân thể hiện tại này là thân thể của mình, còn thân thể gốc của chính y là thân thể mà hắn cần đoạt xá. Vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Y chỉ cần đoạt xá lại chính thân thể của mình là được. Nhưng giờ còn chưa tới buổi tối, Đường Thời không dám làm bừa, chỉ có thể chờ đến đêm, khi không có ai thì mới tiến hành được. Buổi tối, khi đi ra ngoài ăn cơm chay, hắn nghe được một tin tức xấu. Thị phi lại bị phạt một lần nữa, sau buổi giảng đạo hôm nay, ngày mai hắn sẽ bị xử phạt tại giới luật đường. Đường Thời suýt nữa là không cầm chắc được đôi đũa trong tay, sao có thể như vậy được? Nhớ lại hình ảnh trong tàng kinh các, Đường Thời bỗng có một suy nghĩ rất hoang đường, chẳng lẽ là hắn đã nhập ma? Sau khi trở lại phòng, Đường Thời liền tiến hành thí nghiệm. Y đặt thân thể của mình trước mặt, khiến ý thức tụ lại thành một đốm sáng, chậm rãi bay ra từ trong đầu của thân thể hiện tại, sau đó nhập vào trong thân thể của mình. Thân thể này, vậy mà lại có hơi xa lạ. Đường Thời nhíu mày, dùng pháp quyết trong thẻ ngọc để khống chế thân thể mình, làm linh thức hòa quyện vào từng thớ bắp thịt trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình này kéo dài khoảng vài giây, sau đó mới hoàn toàn thích ứng. Thân thể của mình vẫn là thoải mái nhất. Đường Thời đứng dậy, vươn người giãn gân giãn cốt. Cảm giác sức mạnh và cơ thể hoàn toàn hòa hợp này thật sự là thoải mái, không nói nên lời. Vì khi ở trong cơ thể kia, việc tu luyện tâm kinh không bị cái gì quấy nhiễu nên tốc độ cực nhanh. Y cảm thấy mình đã đến rất gần với kim đan kỳ rồi, chỉ là không biết khi nào mới có thể thực sự đột phá. Ở trong phòng thử sử dụng các loại pháp quyết một hồi, Đường Thời nghĩ bây giờ mình đã có thể lén lút rời đi, chỉ có điều là y vẫn chưa thăm dò được tình hình cụ thể của tiểu tử tại thiên. Hơn nữa, nói cho cùng thì y vẫn thấy khá hứng thú với chuyện của thị phi, vậy nên bây giờ chưa thể đi được. Y thở dài, phải trở về bên trong thân thể của tiểu hòa thượng, sau đó cất thân thể của chính mình đi một lần nữa. Ngày mai là ngày thị phi bị xử phạt đúng không? Có lẽ, ngày mai đáp án sẽ xuất hiện. Đường Thời không rõ lắm, y nằm xuống vắt chéo chân, lặng lặng chờ đợi ánh bình minh của ngày mới. Cách chương.